Phần cảm tình này khiến cô cảm thấy vừa xa lạ vừa có chút hoảng sợ. Nhưng gả cho anh, cô vẫn chưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net